Siêu Việt Tài Chính, chương 960, chấn vấn Hoàng Lâm Nhu, góc truyện audio.com, dù không biết rõ huyết long hoạt động như thế nào cho từng đội. Nhưng nó cho thấy nếu có nhìn thấy được điểm yếu của huyết long mà đánh vào bố cục đó thì chưa chắc những quân đội các nhóm khác đã chịu đơn giản cho họ muốn làm gì thì làm. Hà Vi nhíu mày không ít vì bản thân việc cấu thành quân đội của huyết long linh hoạt hơn của các quốc gia khác rất nhiều. Họ không bị gò bó về vấn đề chính trị. Đường lối của họ chỉ đi theo một con đường tự do giống như những lính đánh thuê nhưng lại hoàn toàn theo một quy củ do một người đứng đầu đảm nhiệm. Việc những đoàn đội huyết long được đào tạo như thế nào không biết được nhưng chỉ với năng lực cá nhân của từ thành viên trong tác chiến đơn đấu là điều không thể nào phủ nhận. Vấn đề ở, đây là chiến tranh hiện đại. Vũ khí cũng là những vũ khí sát thương lớn. Nếu theo dạng cá nhân anh hùng ngày xưa chưa biết chừng quân đội của huyết long có thể đánh ra cả một giang sơn dựa vào vũ lực. Nhưng chiến tranh hiện đại mà huyết long vẫn dùng tới phương án này thì ngoài việc họ tự tin vào thực lực của chính những thành viên của mình còn có một phần chắc chắn vào những vũ khí mà họ được chu cấp từ những gì mà huyết long đang kinh doanh có được. Nếu như vậy thì hơi lạ, nếu như huyết long có tồn tại tranh chấp đi nữa, thì cũng không thể nào trực tiếp đến mức người sống ta chết như thế. Theo cháu thấy thì huyết long đội 9 họ ủng hộ Thiếu Kiệt ngoài mặt chính diện. Nhưng đội 2 lại làm ra hành động đối phó thậm chí lên cả kế hoạch để diệt trừ đi Thiếu Kiệt. Họ không sợ xảy ra tranh chấp lớn khó có thể thua. Hồi, như thế dường như đi lại với sự sắp xếp của ông Thiếu Kiệt rồi. Hà Vi sau một lúc suy nghĩ mới đưa ra được câu nghi vấn cho ông mình. Nhưng cô quên rằng đến cả Hà Thúc cũng không biết được những người của Huyết Long nghĩ gì về chuyện này khi tự làm khó lẫn nhau. Thậm chí có thể dẫn đến xích mích hoặc tranh đấu nội bộ một cách không khoan nhượng. Việc này cháu hỏi ông thì ông cũng chịu, nếu cháu hỏi người khác thì có lẽ sẽ có câu trả lời cho riêng mình còn về phần những thứ cháu cần để hỗ trợ Thiếu Kiệt bên kia. Ông sẽ cho người đem đến, trước mắt cháu cứ để cho mẹ Thiếu Kiệt biết việc của Huyết Long. Không chừng mẹ cậu ấy lại cho con một lời giải đáp. Hà Thúc chỉ đồng ý với việc trợ cấp thiết bị quân dụng cần thiết cho nhóm người của Vô Ảnh được sắp xếp đi hỗ trợ Thiếu Kiệt. Còn việc của Huyết Long ông cũng không cho một ý kiến gì. Việc đánh giá nhận định về một đội quân không chính quy theo cung cách quân đội lại làm việc vừa giống lính đánh thuê vừa là một tổ chức ông cũng biết nên cho nó theo diện trường hợp nào để đưa ra cái nhìn khách quan nhất. Vâng, vậy việc kia cháu nhờ ông còn vấn đề của ông với cậu ấy cháu nghĩ là cậu ấy sẽ làm tốt thôi nếu như ổn định mọi việc trước mắt sau này về lâu dài sẽ đạt thành mục đích của ông nên bắt buộc ông phải hỗ trợ những thứ tốt nhất cho Thiếu Kiệt của cháu. Hà Vi đáp lại lời của Hà Thúc cũng không ngại nhắc nhở với ông mình rằng nếu muốn được việc của mình Hà Thúc ít nhất phải bỏ ra một cái giá cho những gì của Thiếu Kiệt đang làm. Cái con bé này ông không phải không biết cháu đừng có ham dọa như thế chứ. Thằng nhóc chưa là chồng cháu mà sao, bênh nó chằm chằm vậy, việc của ông cháu đừng lo, bảo đảm không thiệt cho thằng nhóc đâu, huống chi nó vẫn là cháu rể của ông đây này, ông đi lo việc của mình đây. Hà Thúc cười cười sau đó cúp máy chỉ có Hà Vi thở dài một hơi. Cô đặt điện thoại mình trên mặt bàn không biết nên gọi cho Hoàng Lâm Nhu hay đợi bà trở về rồi mới nói chuyện trực tiếp. Vấn đề nhìn như đơn giản nhưng để đặt ra câu hỏi về huyết long đối với Hoàng Lâm Nhu lại là chuyện khác. Nhất là Hà Vi vẫn mang trên người mình một quân hàm của quân đội chính quy. Nhưng tất cả những điều này chỉ là lo lắng nhất thời của cô. Việc khó xử mấy cũng được khắc phục khi mà Nhã Oanh trực tiếp truyền đạt lại việc có tin tức của Thiếu Kiệt cho Hoàng Lâm Nhu biết. Cô không nói nội dung tin tức ra sao chỉ nói úp mở một số vấn đề khiến cho Hà Vi đau đầu làm cho. Hoàng Lâm Nhu thật sự muốn biết đó là việc gì, bà rời bỏ cương vị mình đang đảm nhận giao lại cho Nhã Oanh. Công việc cũng không có gì nhiều vì Nhã Oanh đi cùng với Hoàng Lâm Nhu những ngày gần đây nên ít nhiều cũng hiểu được công việc chủ yếu ra sao. Hà Vi đang trong trạng thái suy tư của mình không biết phải lựa chọn điều gì thì bên ngoài bậc tam cấp Hoàng Lâm Nhu đã trở về từ lúc nào. Bà nhìn Hà Vi đang trầm ngâm suy nghĩ cũng không phát hiện ra mình đã xuất hiện liền hằng giọng một cái nói. Hà Vi có tin tức gì của Thiếu Kiệt mà để cho Nhã Oanh con bé nó cứ úp úp mở mở không nói được với gì vậy? Lời nói của Hoàng Lâm Nhu kéo Hà Vi về hiện thực giữa việc phân vân câu nói này cho Hà Vi mở lời sự việc mà họ đang không cho Hoàng Lâm Nhu biết. Bước đến bên cạnh cái bàn giữa phòng khách, Hoàng Lâm Nhu ngồi xuống đối diện với Hà Vi, nhìn cô nàng trong mắt bà một giọng nói dịu nhẹ ân cần vang lên. Bộ có vấn đề gì khó nói sao Hà Vi, Thiếu Kiệt bên kia có chuyện gì sao, việc gì mà mấy đứa nào cũng trầm trọng vậy, thở dài một hơi đến thời khắc này Hà Vi biết mình không thể không nói với Hoàng Lâm Nhu những việc của huyết long. Cô chỉ gật đầu như xác nhận với bà việc khó khăn trước mắt. Vâng, quả thật đúng là có chuyện hơn nữa khá trầm trọng và cháu thì càng không hiểu tại sao nó lại như thế. Đây là tin tức của Thiếu Kiệt được đưa về, cô cứ đọc rồi sẽ hiểu điều cháu phân vân là gì. Hà Vi bây giờ mới đưa ra tờ giấy ghi lại những tin tức mà cô đã đọc. Nhìn vào tờ giấy được đặt trên bàn, Hoàng Lâm Nhu cầm lên đọc những thông tin được ghi trên đó. Lúc đầu biểu hiện của bà rất bình thường nhưng càng về sau khuôn mặt cả bà xuất hiện từng nét bất thường rõ rệt, hai hàng chân mày từ từ xô lại tạo ra những nếp nhăn trên trán. Đôi mắt nheo lại một ít, đôi khi hai hàng chân mày lại giãn ra, nó chỉ trở lại trạng thái bình thường khi mà bà đặt tờ giấy xuống mặt bàn. Nhưng không đợi Hà Vi kịp hỏi mình lời gì, Hoàng Lâm Nhu đã đưa tay lên chặn lại lời nói của cô. Việc của Huyết Long cô đã biết, vấn đề này cháu không cần quan tâm đâu, để cô xử lý là được. Hà Vi thấy vậy cũng vội lên tiếng, đúng là việc Huyết Long cô không tiện xen vào vì đây vẫn là chuyện ngoài tầm với của cô. Nhưng sự thắc mắc của mình vẫn chưa được giải đáp nên Hà Vi không cam lòng nói. Cháu biết vấn đề Huyết Long, cháu sẽ không thể biết được nội tình trong đó. Nhưng lần này cháu phải nói. Hơn nữa Thiếu Kiệt cũng không phải người xa lạ với cháu. Cô cũng thấy an nguy của cậu, ấy cháu không thể nào không hỏi, việc Huyết Long đội hai làm như vậy cô biết hay không? Nếu biết thì tại sao cô lại làm như vậy, còn nếu không thì trong Huyết Long đội hai cháu không dám chắc nhưng có thể suy đoán nhóm người đó không muốn Thiếu Kiệt tồn tại. Như vậy cũng có thể giải thích cho việc tại sao họ lại làm ra lần muốn diệt trừ này. Trước lập luận của Hà Vi, Hoàng Lâm Nhu cũng phải im lặng. Bà hiểu rằng Hà Vi không phải giống như những người khác không biết điều gì. Cô còn được huấn luyện từ nhỏ, trí thông minh cũng không thua kém ai. Để tự thôi diễn ra tình trạng cần thiết của một bố cục là điều hoàn toàn nằm trong khả năng của mình. Thấy được sự im lặng của Hoàng Lâm Nhu không đáp lại lời của mình, Hà Vi mới tiếp tục hỏi ra một vấn đề mà trước giờ nó luôn tồn tại trong lòng cô, mà bất cứ trường hợp nào Hà Vi cũng có một dấu hỏi bí ẩn lớn của mình, cô không dám nói ra việc này cho đến tận ngày hôm nay. Vì chỉ có thời điểm này cô cảm thấy thích hợp nhất. Từ trước đến giờ cháu luôn thắc mắc một việc, tại sao cô phải ẩn dưới lớp vỏ bọc là một người bình thường? Một người giống như bao người bình thường khác, trong khi đó cô có trí tuệ, có tài năng và sự lãnh đạo của riêng mình. Cháu biết nếu không có những điều này cô cũng không thực hiện được những gì mà Thiếu Kiệt đã nói. Việc cậu ta đưa cho cô một cuốn sổ tay nhỏ chỉ để kinh doanh một cửa hiệu tạp hóa, nhưng trong mọi thời điểm cô đều đưa ra những phương thức kinh doanh khác nhau và đúng thời điểm và dễ dàng làm điều đó thành hiện thực. Cháu tin chắc rằng tại Huyết Long cô cũng nắm giữ đội ngũ cho riêng mình. Không phải là một người bình thường lại chịu cảnh, bình thường thậm chí còn ở tầng lớp thấp nhất của xã hội. Có phải vì điều gì đó liên quan đến Thiếu Kiệt? Hà Vi không sợ làm phật lòng của Hoàng Lâm Nhu lúc này, bởi vì một người như mẹ Thiếu Kiệt nếu biết được những thứ gì đó liên quan mới chịu cuộc sống như trước kia. Nếu không một người có thế lực ủng hộ, có tài lực từ Lý Tế Minh lại chịu cảnh sống đến mức nghèo khó là một chuyện gì đó rất khác biệt. Hoặc bà và Thiếu Kiệt có cuộc sống đủ ăn đủ mặc để Thiếu Kiệt không lo điều gì, hoặc là chính bản thân bà không lo đến việc ảnh hưởng đến tương lai của Thiếu Kiệt cũng phải nghĩ đến cuộc sống khó khăn con mình phải chịu. Đằng này Hoàng Lâm Nhu lại chọn một cuộc sống mà bất cứ người mẹ nào đều không muốn con mình phải có. Xem ra nếu hôm nay cô không giải đáp những gì thắc mắc trong lòng cháu chắc chắn sẽ không được rồi. Vì bản thân hay vì Thiếu Kiệt đi nữa thì cháu cũng nên biết điều này là không sai. Cô cũng không trách cháu, vì sớm muộn một ngày nào đó cô biết sẽ có người hỏi điều này, không ngờ nó lại đến sớm hơn dự định một chút. Nếu cháu muốn biết thì cô cho cháu biết thôi. Cách chương.